Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, hết sức căng thẳng, bóng mờ đứng im ở giữa không trung, uyển như sương mù đồng dạng mờ mịt tại đại công con trai trưởng bên cạnh. Mang theo từng tia mịt mờ lực lượng, Tần Nhiên có thể khẳng định, này cũng không phải là phụ năng lượng âm hàn, ăn mòn thật sự là quá tốt phân biệt. Đối với cỗ này đặc thù lực lượng, Tần Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là, hắn càng hiếu kỳ đại công con trai trưởng lựa chọn, bởi vì, hắn thấy, cùng thúc thủ chịu trói nghềnh cổ liền giết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tuy nhiên Phai Linh biểu hiện ra quỷ dị, cường đại, nhưng đối nhau khát vọng, đủ để cho một tên hèn nhát biến thành dũng giả. Huống chi, trước mắt đại công con trai trưởng tuyệt đối không phải cái gì kẻ hèn nhát, mà chính là một cái hàng thật giá thật kiêu hùng. Dạng này người, lựa chọn chờ chết, Tần Nhiên là cái thứ nhất sẽ không tin tưởng. Tần Nhiên không tin, Phai Linh cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể dù cho không tin, Phai Linh cũng phải tha vứt bỏ nguyên bản cách là money, bởi vì Mother đại công con trai trưởng thân phận. Tại mớt đại công phủ nhận cái thân phận này trước, Mother liền xem như làm xuống người người oán trách sự tình. Có cái thân phận này tại một ngày, đối phương đều lại nhận lễ ngộ một ngày. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Phai Linh hội không hề làm gì. Suy suy suy, bóng mờ bỗng nhiên bao trùm đại công con trai trưởng. Một trận đao kim loại lưỡi đao cắt chém huyết nhục thanh âm cấp tốc vang lên. Khi bóng mờ tán đi thời điểm, đại công con trai trưởng máu thịt be bét ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đối phương lưng tựa cây khô bên trên, càng là lưu lại tựa như đao phách phủ chính dấu vết. Để đứng tại cây khô bóng mờ hậu Tần nhưng, một trận kinh hồn bạt vía, hắn sợ cây khô sụp đổ, lộ ra hắn người ẩn núp này. May mắn là, cây khô xa so với trong tưởng tượng rắn chắc, hoặc là nói. Phai Linh không muốn để cho cây khô sụp đổ. Ta tiếp nhận ngài đầu hàng. Nhưng ta cho rằng ngài đầu hàng cần thêm nhất lớp bảo hiểm. Không phải vậy lời nói. Ta có thể không yên lòng cứ như vậy mang theo ngài chờ đợi Steiner đến đây. Phai Linh đi đến đại công con trai trưởng bên người. Một bà nhấc lên đối phương. Cứ như vậy hướng về bắc phương mà đi. Tần Nhiên đứng tại trong bóng tối mang mấy phút đồng hồ. Xác nhận Phai Linh là thật rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn một chút ngã trên mặt đất không có ai để ý Gladden thi thể cùng này che kín vết rách. Vốn nên sụp đổ nhưng không có sụp đổ cây khô, Tần Nhiên nhíu lại mắt, từ đối phương trong lời nói. Hắn biết, đây là Phai Linh lưu cho Steiner manh mối, đối phương muốn lấy đại công con trai trưởng vì mồi. Dẫn đối phương tiến về Mơ Công Quốc Bắc Phương. Mơ Công Quốc Bắc Phương cùng Titan Công Quốc tương liên. Nói đơn giản, nơi đó cũng là bạo phát chiến tranh địa phương. Cũng là Tần Nhiên chọn rời đi Mơ Công Quốc mặt khác một tuyến đường. Hẹp dài Mơ Công Quốc, Đông Tây Lưỡng chắc đều là dãy núi trùng điệp. Chỉ có Nam Bắc hai bên là nhẹ nhàng khu vực, mà mấy đời Mơ Đại Công chăm lo quản lý. Làm theo đem cương thổ khuếch trương lớn mấy lần, hình thành hôm nay lấy mớt thành bảo làm trung tâm, nam lên hành hương rừng rậm, bắc đến dư huy hạp cốc cục diện, so với khó phân hòa bình, Mơ Công Quốc Bắc Phương bởi vì cùng Titan Công Quốc tương liên duyên cớ. Lâu dài bạo phát chiến tranh, thậm chí trong một năm có thể bạo phát hai lần, ba lần nhiều, dựa theo Han miêu tả, mấy chục năm liên tiếp không ngừng chiến tranh. Đã sớm để Mơ Công Quốc cùng Titan Công Quốc trở thành kẻ thù truyền kiếp. Hơi có một ít ma sát, cũng là một cuộc chiến tranh. Mỗi một vị Mơ Đại Công sở dĩ năng chinh thiện chiến. Cùng dạng này kẻ thù truyền kiếp là không thể tách rời. Dẫn Steiner qua Bắc Phương. Chỉ sợ là muốn nhờ Mơ Đại Công quân đội, dựa vào nhân số ưu thế, đến san bằng song phương chênh lệch a. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, tuy nhiên Phai Linh tại lời nói ở giữa đối Steiner vị này đại công kiếm thuật dài biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới thái độ, nhưng là hành vi giữa cử chỉ lại là như lâm đại địch. Không phải vậy, cũng sẽ không trọng thương Mordor, mà Firelink một cử động kia, cũng cho Tần Nhiên một cái tín hiệu. Mordor cùng Steiner quan hệ rất không bình thường, vượt xa khỏi phổ thông thầy trò, thân mật vô gian người hợp tác, vẫn là Tần Nhiên tâm suy đoán. Cước bộ lại là không chậm ni hắn đồng dạng hướng về Bắc Phương mà đi. Cứ việc ở thời điểm này, trở về Nam Phương, từ hành hương rừng rậm rời đi mới là an toàn nhất cách là Mani có thể vừa nghĩ tới Bắc Phương. Sắp bạo phát chiến đấu, cùng bên trong ẩn chứa chỗ tốt, Tần Nhiên trong lòng, liền có quyết định, đối với không buông tha bất luận cái gì có thể thu được lợi ích thời cơ Tần Nhiên tới nói. Trước mắt thời cơ thật sự là ngàn năm một thờ. Suy nghĩ một chút Firelink, Steiner thực lực, nếu như hắn có thể xử lý đối phương, hội được cái gì, chỉ ít đều là hy hữu cấp bậc trang bị. Truyền thuyết cấp bậc trang bị cũng không phải là không thể được. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn rất khó là Firelink, Steiner bên trong tùy ý một cái đối thủ, nhưng bây giờ khác biệt. Hai người tất nhiên sẽ bạo phát một lần chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, chỉ cần hắn bắt lấy một cái cơ hội, liền có thể ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, muốn làm một cái ngư ông, cũng cần đầy đủ thực lực cùng cẩn thận. Cho nên, Tần Nhiên rời đi trước đem chung quanh, hắn chỗ tồn tại dấu vết, tận khả năng quét sạch sẽ, chỉ còn sót lại làm manh mối Cladden. Đêm càng phát ra thâm trầm ni nơi xa tòa thành bên trên hỏa quang đều trở nên lung lay sắp đổ. Khi một đám mây đen che kín mặt trăng về sau, chung quanh hoàn toàn xa vào đến hắc ám ni ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời Demonser liền tựa như là một vòng trắng sơn vẽ ở đen nhánh. Màn sân khấu bên trên, một lát sau, to như hạt đậu hạt mưa, lốp bốp nện xuống tới. Mưa to tiếp tục suốt cả đêm về sau, mới dần dần thu nhỏ, mới thành bảo hộ thành hà nước sông đều muốn vượt qua an toàn dây. Khiến bọn thủ vệ liên tục không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đến nước sông. Cái này cũng không phải cái gì dễ dàng việc, hộ thành hà bên trong Piranha cũng không phải đùa giỡn, nhìn xem những thủ vệ này nhóm mang theo thiết thủ sáo liền biết. Riêng là bầu trời còn đang kéo dài giọt mưa, càng làm cho người không ngừng kêu khổ, đáng chết quỷ khí trời. Hy vọng vòi nước chỗ lưới sắt đầy đủ rắn chắc. Không phải vậy, chúng ta một hồi còn muốn đi hà cừ bên trong, bắt cá. Vậy đơn giản là ác mộng chuyện như thế này. Ta cũng không muốn nếu như vậy làm. Gladden đại nhân không biết nhiều hội trở về. Hắn bàn giao mệnh lệnh còn cần chấp hành xuống dưới sao? Đó là đương nhiên, Gladden đại nhân thế nhưng là toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên. Cùng những cái kia người sống trên núi tác chiến qua tướng quân. Hắn ra lệnh nhất định sẽ không sai. Mấy cái chuyển động hộ thành hà vòi nước thủ vệ không ngừng oán trách. Cái gì mệnh lệnh, đột ngột xuất hiện lời nói. Cắt ngang thủ vệ môn phàn nàn. Người nào thủ vệ nghiêng đầu sang chỗ khác vô ý thức liền muốn quát mắng. Nhưng nhìn đến trước mắt cường tráng cao lớn, khuôn mặt cứng rắn nam tử về sau, lại lập tức trở nên cung kính, này lối ra thành bẩn quát mắng, cũng thay đổi thành hữu lễ ân cần thăm hỏi. Steiner đại nhân, chào buổi sáng, hôm qua Gladden đại nhân ban đêm ra khỏi thành, nói là tại hắn trở về trước. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi hoặc là tiến vào mơ thành bảo. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm ngài. Thủ vệ lấy gần như nịnh nọt tư thái cáo chi lấy Steiner hết thầy. Là thế này phải không? Nếu là Gladden đại nhân mệnh lệnh, vẫn là tuân thủ tốt. Hắn nhưng là điện hạ chỉ định thành bảo lưu thủ người. Không phải sao? Steiner lấy hùng hậu hữu lực thanh âm nói ra. Đồng thời lộ ra cái hào sảng nụ cười. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, bọn thủ vệ lập tức gật đầu xác nhận. Steiner tại bọn thủ vệ luôn mồm xưng vâng bên trong, quay người rời đi, nhưng tại quay người trong tích tắc, Steiner sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn biết, Mordor xảy ra chuyện, đáng chết, Steiner trong lòng nguyền rủa, đã nguyền rủa cái kia giảo hoạt đạo tặc, lại nguyền rủa cái kia uy hiếp được Mordor gia hòa. Hắn tinh tế phân biệt lấy chung quanh dấu vết, liên tục mưa to cọ rửa hết thảy lưu lại dấu vết. Cho dù là Steiner đều không có biện pháp, nhưng làm manh mối, lưu lại Gladden vẫn còn ở đó. Cây khô bên trên bị đặc thù lực lượng lưu lại dấu vết cũng vẫn còn ở đó. Quét Gladden thi thể liếc một chút, Steiner đưa tay sờ một chút này đặc thù dấu vết, lập tức liền đoán được phát sinh cái gì. Phaelin, người tốt nhất cầu nguyện không có thương hại đến Mo, không phải vậy lời nói. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, Steiner điên cuồng hướng về mặt phía bắc đuổi theo mà đi. Sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng, hết chương.